Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 344, Tiểu Bích Chi cùng ngực lớn quái. Sở Lưu Mộng liền về nhà rồi, lấy ra 300 vò rượu, nhưng không biết nên đi cái gì nước chảy. Thế nhưng Sở Trấn nếu nói tâm ý lớn hơn hình thức. Sở Lưu Mộng liền gọi điện thoại làm cho Sở Trấn tự mình tiến tới lấy. Bát Trọng biết tụ lý càn khôn, một tia ý thức toàn bộ mang về. Hiền tế a, ngày hôm nay đang ở nhà của ta ăn cơm đi. Sở Trấn khắp khuôn mặt là nụ cười thân thiết, xưng hô cũng thay đổi, cung kính không bằng tuân mệnh. Sở Lưu Mộng trong lòng bĩu môi, Sở Trấn trong nhà ăn vẫn là thật náo nhiệt. Dù sao có bốn cái lão bà, Lâm Nguyệt như cùng Mã Vân Lâm cũng đã biết thân phận của Sở Lưu Mộng. Đối với Sở Lưu Mộng cực kỳ nhiệt tình, nhất là Mã Vân Lâm, không ngừng cho Sở Lưu Mộng gắp thức ăn, vẻ mặt tự ái cùng thỏa mãn. Mã A Di, thoạt nhìn thật vui vẻ nha. Sau buổi cơm trưa, Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương ở trong viện tản bộ. Sở Lâm Sương trên mặt có chút xấu hổ, ngoặc kép, ngươi có thể hay không đừng nói nữa, bởi vì nàng trước có thể giận điên lên. Làm sao vậy, còn không phải là bởi vì Sở Dương cùng ta giải trừ hôn ước sự tình sao? Nàng trước cho rằng chạy một cái kim quy tế, mỗi ngày tại gia lau nước mắt. A, thoạt nhìn nàng đối với ta vẫn là thật hài lòng nha. Đều phải coi ngươi là thân nhi tử rồi. Thực sự là, ta cô nãi nãi cũng không phải không ai thèm lấy. Sở Lưu Mộng cười cười, không biết liêm sỉ, bởi vì gả không được người thứ hai Sở Tử Uyên a. Cát, trang điểm, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương lại chần chờ một chút. Được rồi, Vân Linh nàng, thực sự không có chuyện gì sao? Sở Lưu Mộng nhìn Sở Lâm Sương liếc mắt, đột nhiên cảm thấy có chút nực cười. Sở Lâm Sương đến bây giờ còn không biết, Sở Vân Linh chưa bao giờ xem nàng như thành là bằng hữu. Sự quan tâm của nàng có vẻ hơi một phía tình nguyện. Nhị bá nói nàng không có việc gì. Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói, a, là như thế này. Wow. Sở Lâm Sương thầm nghĩ, ai biết nhị bá có phải hay không thoải mái ngươi thì sao? Chỉ sợ ngươi mình cũng hoài nghi như vậy a. Thế nhưng nàng cũng không có nói thẳng, chỉ là hàm hồ gật đầu. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là Vân Linh nàng thực sự không chết. Sở Lưu Mộng chỉ lồng ngực của mình, ta bị Vân Linh xuống cổ, thời cổ sau khi xưng bất tỉnh cổ, bây giờ gọi ái tình chi tỏa. Tác dụng của nó là nhận biết một nửa kia có hay không quá trớn. Cái này cổ trùng bản là một đôi nhi, sinh mệnh cũng phụ thuộc vào chủ nhân. Chủ nhân đã chết, cổ trùng sẽ chết. Nhất phương cổ trùng chết, bên kia cũng sẽ chết. Ta có thể cảm giác được trong thân thể ta một con kia vẫn còn ở, cho nên Vân Linh cũng nhất định còn sống. Sở Lâm Sương tiểu tâm rực rực, ta đây có thể hay không hỏi một chút? Chấm ngoặc kép, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ngươi đem là thê tử của ta, ta còn có cái gì là không thể nói đâu. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt cười cười, ta đã nói rồi, Vân Linh không phải ta phía trước cô muội muội kia, nàng và những người đó tuyệt đối có quan hệ gì. Những ngưỡng người kia, chấm ngoặc kép, một đám ti tiện mà vừa đáng thương, còn kiến hôi. Sở Lưu Mộng trên mặt của xẹt qua khinh miệt cười nhạt, chờ ta mấy năm, ta sẽ đem những này cặn toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Trong khoảnh khắc đó, trên mặt hắn thần tình hình như là một vị trí cao quân vương. Ở mắt lạnh này mạo phạm hắn dân đen, Sở Lâm Sương trong lòng một cái thình thịch, chỉ cảm thấy dạng như Sở Lưu Mộng khiến người ta hoàn toàn xem không hiểu. Sau đó nói sang chuyện khác, cái kia a, ngươi không cần thiết thực sự tiễn nhiều rượu như vậy. Ngươi không thấy ngươi sẽ đưa 300 vò rượu cha ta na xiểm dạng. Mở miệng một tiếng hiền tế, sợ rằng trong lòng đều là đang kêu đại gia. Sở Lưu Mộng cũng không vướng víu, cợt nhả, ngươi ở đây không nỡ ta à? Không phải, ta trong lòng đau tự ta. Sở Lâm Xương quả quyết nói, này tương lai đều là của ta a, không cần thiết đưa cho hắn 5.000 đàn, 1.000 đàn liền không sai biệt lắm. Hắn nghĩ đến ngươi ngây người chỉ có đòi hỏi nhiều. Trấn Thúc nếu như biết ngươi như thế hiếu kính, nhất định sẽ rất cảm động. Không có lương tâm, ta không phải đang quan tâm nhà ngươi tài sản nha. Ngươi đây là đang quan tâm chính ngươi a. Sở Lâm Xương ưỡn ngực chí khí hùng hồn. Ngươi không phải chính là ta. Được rồi, Trấn Thúc sinh dưỡng rồi ngươi vài chục năm. Lấy chút rượu tính là gì? Sở Lâm Xương kêu thảm. Lơ đãng cư nhiên dẫn theo một tia nũng nịu giọng. Đó cũng quá sinh ra. Thật muốn cho hắn nhiều như vậy. Ta còn có bao nhiêu? Ước đoán đều không thừa một nửa. Đây chính là nhà của chúng ta nha. Ngạo kiều đích thực Sở Lâm Xương một ngày kiều đứng lên. Vậy đơn giản làm cho lòng người đều mềm nhũn, đầu khớp xương đều mềm. Người cũng không phải không có đi qua nhà ta hầm rượu. Mặt trên có khóa sao? Không có khóa à? Người làm gì thế đột nhiên nói cái này? Vậy ngươi chính là cái kia chìa khóa là làm cái gì? Sở Lâm Xương chợt, ngươi không nói hầm rượu chìa khóa sao? A hát, nhà ngươi chẳng lẽ còn có một cái hầm rượu? Sở Lưu Mộng cười thần bí, có thể nói như vậy, ngươi biết băng sơn a, di chuyển ở trên mặt nước chỉ có 1/10, cho nên ngươi hiểu a, vì sao ta muốn tiễn Trấn Thúc 5.000 vò rượu, bởi vì không sao cả a. Niên đại là tùy đường đến cuối nhà Minh rượu có hết mấy vạn đàn. Đang ở ban đầu cái rượu kia hầm phía dưới đâu. Chính là dùng ngươi cái kia chìa khóa mở. Ngươi cả đời đều uống không hết đâu. Ngoặc kép, a, Sở Lâm Xương sững sờ một lát. Đột nhiên hai mắt sáng lên tiêm kêu lên. Kích động chân tay luống cuống. Đột nhiên Sở Lưu Mộng trên mặt của hôn một cái. Nhảy dựng lên, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi chết mất. A hát, nữ nhân ở đâu? Thực sự là hiện thực. Sở Lưu Mộng cảm thấy không thể quang làm cho Sở Lâm Xương chiếm tiện nghi. Liền hôn lên Sở Lâm Xương môi. Sở Lâm Xương lấy làm kinh hãi. Đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Thế nhưng lập tức lại nghĩ đến hiện tại quan hệ của hai người. Liền không có phản kháng mãnh liệt. Ớm ờ thuận theo. Hô, uống. Ngươi và Vân Linh hôn qua mấy lần? Vì sao quen như vậy luyện a? Sở Lâm Xương đầy mặt ửng hồng, cái miệng nhỏ thở phì phò, vài chục lần, có thể hơn 100 lần. Sở Lưu Mộng méo một chút đầu, cút, thật là ghê tởm, ngươi cái này nát vụn dày. Phi phi phi, Sở Lưu Mộng trong lòng khó chịu, biết Sở Lâm Xương cố ý đang làm cho mình xem, liền lại hôn tới. Hai người cứ như vậy quấn quýt nhau trong chốc lát, Sở Lưu Mộng suýt chút nữa một cái nhịn không được, thẳng đến Sở Trấn ho khan từ hắn phòng ngủ tiếng truyền vào hai người lỗ tai. Rốt cục đều đàng hoàng lại, Sở Lâm Xương sửa lại một chút y phục, ngươi ngày mai sẽ phải trở về kiến nghiệp đi. Đúng vậy, biết rõ còn hỏi để làm chi? Ta nói, trong khoảng thời gian này, ngươi cho ta đàng hoàng một chút ngang. Ngươi có tiểu tam tiểu tứ, ta cũng không tính nhịn. Nếu như còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, ta liền cắt ngươi. Sở Lâm Xương mỉm cười, tràn đầy ôn nhu. Ngươi biết có một gọi y cây mây thành a? Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng cái cổ mát lạnh, cười khan nói, cho nên ta không thể so sánh ba ngươi phần nhiều là sao? Nhưng là có một từ gọi cho giỏi hơn thầy a. Trường giang sóng sau muốn đẩy đợt sóng trước. Chấm ngoặc kép. Sở Lâm Xương bắt lại Sở Lưu Mộng cổ áo của. Quyến rũ lánh diễm. Ít vói nhảm. Ta đã cho phép ngươi so với ta cha nhiều rồi. Nhưng ngươi nếu như tại ngoại quá phóng đãng, cũng đừng trách ta không cần khách khí. Nữ vương giả bộ nhỏ roi ra. Sở Lưu Mộng nhanh mồm nhanh miệng. Không che giấu chút nào dục vọng của mình. Ngoặc kép, không nghĩ tới ngươi còn có cái này ham mê. Sở Lâm Xương dùng xem rác rưởi một dạng nhãn thần nhìn. Sở Lưu Mộng, nhọn hèn mọn đau nhói Sở Lưu Mộng. Hiểu lầm, chấm ngoặc kép, nói chung ngươi cho ta đàng hoàng một chút, chỉ có thể câu hán tử, không thể câu muội tử. Sở Lưu Mộng thở dài, nhìn ngươi cái này nổi máu ghen dạng, ta đến bây giờ còn không biết, ngươi là yêu người của ta vẫn là yêu nhà ta rượu a. Thân ấy, ngươi đang nói cái gì ngốc nói đâu? Sở Lâm Sương ôn nhu cười, con mắt vi vi cong lên, giống như một chỉ tuyệt thế hồ ly tinh tràn đầy mị hoặc. Thổ khí như lang, đánh vào Sở Lưu Mộng bên tai, mị phải nhường xương người kiềm chế tình cảm bơ. Ta, đương nhiên là yêu nhà của chúng ta rượu a. Lời này của ngươi thật để cho ta khổ sở. Ngươi, không phải cũng giống vậy sao? Chỉ là yêu mặt của ta ngực. Ta cũng không phải là chỉ thích mặt của ngươi cùng ngực a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng vẻ mặt ủy khuất, sau đó lại thâm tình chân thành. Ta ái, là của ngươi cả người a. Hì hì hì, ngươi cái này tiểu bích chi. Ha ha ha, ngươi cái này ngực lớn quái. Có thể, còn có một chương, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.